mà nguồn tin lại là giọng nói phát ra từ TV hoặc radio. Vào lúc gần trưa, một phụ nữ trẻ người Anh đang xem TV, trên màn hình như vang lên lời thông báo về vụ nổ ở Flixborough đã làm cho vài người bị chết. Không lâu sau đó, bạn bè của cô đến chơi và cô kể về tin này. Đến tối, họ xem phóng sự truyền từ nơi xảy ra tai nạn và kinh ngạc khi nghe thông báo tai nạn xảy ra vào buổi chiều. Quả thật, vụ nổ ở nhà máy hóa chất đã xảy ra vào lúc 16 giờ 35 phút. Các công trình của nhà máy hoàn toàn bị phá hủy, khu dân cư, cửa hiệu và các xí nghiệp lân cận đều bị thiệt hại. Đã có 28 người bị chết, hàng trăm người bị thương và không hề có một tin tức nào được báo cáo vào lúc người phụ nữ nghe được thông báo cả. Một người dân ở Samara là V. Grigorev đã ở trong gara của mình suốt cả ngày. Vào lúc gần 1 giờ trưa thì anh nghe như có tiếng phát ra từ radio thông báo về một tai nạn ô tô mà nạn nhân là một linh mục. Một chiếc xe của bưu điện đã đâm vào ông ta. Đến tối thì thông báo này được nhắc lại 2 lần. Ngày hôm sau, Grigorev đi đến nhà nghỉ và mãi đến chiều tối mới về. Cả ngày anh không đọc báo, nghe đài hay xem TV. Khi đi xe taxi, người tài xế kể lại, hôm qua anh ta chứng kiến vụ đụng xe đó. Theo lời anh thì sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ đêm hôm trước. Grigorev đã gọi điện đến đài phát thanh để hỏi về trường hợp này. Hóa ra tin tức chỉ được phát vào lúc nửa đêm và phát lại vào buổi sáng. Theo các chuyên gia về thần giao cách cảm, những ảo ảnh về thính giác không phải lúc nào cũng là chứng hoang tưởng. Những giọng nói đoán định trước nguy cơ của hiểm họa sắp xảy ra có thể không phải là giọng nói của người quen, mà có khi là của những người bà con hoặc người quen đã chết. Nếu như giọng nói là của người còn sống, thì điều đó thường đến vào lúc mà người nghe đang ở trạng thái không tốt về thể chất hoặc cảm xúc. Có thể là do bệnh tật, sự sợ hãi hay ước muốn được gặp ai đó. Đôi khi nó là tiềm thức và bên tai ta vang lên một cái tên như thể là lời kêu gọi sự giúp đỡ hoặc là sự cảm thông. Bóng ma xuất hiện khi có sóng hạ âm. Chuyên gia công nghệ thông tin người Anh Vic Tandy không bao giờ quên đêm đó. Ông đang làm thêm trong phòng thí nghiệm tại Đại học Coventry, Anh. Đồng hồ chỉ 7 giờ tối. Tất cả các cộng sự đã về, song Tandy dường như mất cảm giác về thời gian vì hoàn toàn bị cuốn vào công việc. Đột nhiên ông cảm thấy lạnh buốt dọc sống lưng, có ai đó đang theo dõi ông. Tandy nhìn quanh và trông thấy một cái gì đó không rõ hình dạng, mờ ảo như sương mù, màu xám đang tiến về phía mình. Nó dường như đang di chuyển và nhìn thẳng vào Tandy. Bóng ma ấy biến mất trong luồng không khí mỏng khi chỉ còn cách nhà nghiên cứu chưa đầy 1 mét. Trên đây chỉ là phần đầu câu chuyện mà Tandy kể lại với một trong các tờ báo Anh. Phần còn lại mở ra như một cuốn phim trinh thám, xen kẽ với các chi tiết khoa học. Là một nhà nghiên cứu thực thụ, Tandy quyết định tìm hiểu hiện tượng này. Trên nền tảng khoa học vững chắc, ông đã bỏ ra 5 năm để tìm hiểu tất cả các câu chuyện liên quan đến ma, quan sát được trong các lâu đài ở Anh, đồng thời mai phục vào đêm. Ông cũng nghiên cứu các thiết bị khoa học. Cuối cùng Tandy tin rằng mình đã biết các bóng ma từ đâu đến, thậm chí giải thích được lý do vì sao cư dân xứ sở sương mù chạm trán ma với tần suất cao hơn cư dân các nước khác. Tandy nói, những bóng ma ở đất nước này có nhiều lý do để đi dọc theo các hành lang và tháp canh của những lâu đài và biệt thự cổ. Vì gió biển mạnh thổi nhanh trên khắp các hòn đảo nước Anh, những cơn gió đã tạo ra sóng âm ở một dải tần số đặc biệt. Mà cho đến gần đây, các nhà nghiên cứu vẫn không ghi nhận được. Người ta thường nhìn những hiện tượng được tạo bởi các sóng âm này là những con ma. Tandy đi đến kết luận này một cách tình cờ. Ông mang một thanh kiếm mỏng tới chỗ làm việc một ngày sau khi nhìn thấy bóng ma trong phòng thí nghiệm. Thanh kiếm này cần được sửa chữa để tham gia một cuộc thi đấu mà Tandy dự định vào cuối tuần đó. Ông giữ nó trong một cái mỏ cặp và không lâu sau quan sát thấy nó đu đưa như thể một bàn tay vô hình nào đang nhấn từ trước ra sau. Nhà nghiên cứu tin rằng ông đang chứng kiến hiện tượng cộng hưởng. Vào thời điểm đó, phòng thí nghiệm rất yên tĩnh. Tandy hạ thanh kiếm xuống để đo đạc quá trình này bằng một vài thiết bị. Ông thực sự kinh ngạc khi phát hiện thấy một tiếng động kinh hoàng đang tràn đầy căn phòng ngay lúc đó. Nhưng tất cả những âm thanh này là sóng hạ âm với tần số nằm dưới ngưỡng nghe của con người. Không mất nhiều thời gian để tìm ra nguồn phát âm thanh. Nó xuất phát từ một bộ thông gió mới được lắp đặt trong một máy điều hòa. Khi nhà nghiên cứu tắt bộ thông gió, thanh kiếm ngừng dao động. Giây sau, một ý nghĩ thú vị đến với ông. Hiện tượng này có liên quan gì với những bóng ma? Sóng âm đo được trong phòng thí nghiệm có tần số 18,98 Hz. Nó tương đương với tần số chuyển động của nhãn cầu người. Theo Tandy, gió thổi giật qua những bức tường của một tòa tháp cổ cũng tạo ra sóng âm trong vùng hạ âm này. Âm thanh có thể đi xuyên qua những bức tường dày nhất. Khi ở trong một cái tháp, người ta có thể nghe gió hú và rên rỉ giống như người điên trong các hành lang. Nhà nghiên cứu dẫn chứng cho giả thuyết của mình. Không phải là ngẫu nhiên mà các bóng ma thường được nhìn thấy đi dọc theo hành lang khi gió thổi mạnh trên các bức tường. Song đến nay, Tandy vẫn chưa giải thích được tại sao những âm thanh cộng hưởng lại tạo ra một hình dáng cụ thể như vậy. Ngoài ra vẫn chưa rõ phản ứng của các sóng hạ âm khi chúng được tạo ra từ các cơn gió mạnh hoặc từ các loại phương tiện hoặc từ máy bay bay rít qua. Bí mật tiếng gọi lúc mờ sáng. Đã hơn một tháng, Anna Bray, một phụ nữ độc thân 30 tuổi sống tại thành phố Manchester, Anh, nhận thấy có những dấu hiệu rất kỳ quặc trong giấc mơ của mình. Cô thấy trong mơ rằng có ai đó thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai cô. Dậy đi Anna, dậy đi Anna. Cô liền trở dậy, chân tay có vẻ chới với rất lạ. Tiếng gọi ấy rõ lắm. Anna không nghe nhầm và dường như tiếng thì thầm ấy phát ra từ phía tường bên trong, chứ không phải là từ phía cửa sổ. Lẽ ra Anna không lưu tâm nhiều đến chuyện này nếu như khi tỉnh dậy không có gì xảy ra. Các nhà tâm lý đã chứng minh được rằng những người sống độc thân thường có ảo giác và nghe được những tiếng gọi tên mình như vậy trong mơ. Nhưng trường hợp của Anna có điều gì đấy rất kỳ quặc. Khi tỉnh dậy, cô lại thấy chăn màn đã được gấp lại gọn gàng, bể cá vàng trong vắt như có ai đó vừa thay nước. Bộ quần áo công sở đã được ủi gọn gàng và treo trên mắt. Cửa sổ thì mở toang ra. Đó là những công việc mà cô thường làm mỗi khi thức dậy. Điều này đã khiến Anna không khỏi lo âu. Phải chăng có ai đó đã lẻn vào phòng khi cô đang ngủ say và làm hết tất cả những công việc đó? Thật là một câu chuyện giống như chuyện cổ tích. Anna càng hãi hùng hơn khi nghĩ rằng đó là do cô bạn thân Brick trở về làm giúp cô những việc đó. Brick đã chết trong một tai nạn xe hơi từ lâu. Nỗi sợ này ngay lập tức ám ảnh vào giấc ngủ của Anna và cô nghe thấy chính Brick gọi mình. Cuối cùng, Anna tìm đến các bác sĩ tâm lý. Người ta cho rằng Anna bị ấn tượng rất nặng nề về cái chết của Brick, nên tâm lý bị rối loạn, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng. Những công việc đã hoàn tất khi Anna tỉnh dậy, rất có thể là cô đã làm vào buổi tối. Anna quả quyết rằng cô không bao giờ thay nước bể nuôi cá vàng vào buổi tối. Nhưng cô thú nhận là thỉnh thoảng mình cũng ủi quần áo trước khi đi ngủ để buổi sáng có đủ thời gian ngủ được muộn hơn. Các bác sĩ giữ nguyên kết luận của mình rằng Anna đã bị rối loạn trí nhớ vì cái chết của bạn mình. Chính cô đã đi cùng Rick trên chiếc xe đó, nhưng may mắn thoát chết. Để tránh những ám ảnh đó, các bác sĩ khuyên cô không nên ngủ một mình. Anna gọi điện cho một cô bạn gái đến ngủ cùng. Đêm đầu tiên, hai người bạn thức khuya nói chuyện. Hôm đó, Anna chìm vào một giấc ngủ sâu. Và sáng dậy, cô thấy rất vui khi những công việc buổi sáng của mình vẫn còn nguyên. Quần áo vẫn vắt trên đi văng, bể cá vàng vẫn đục ngầu. Nhưng mọi việc lại bắt đầu vào đêm thứ ba. Cô bạn vẫn ngủ cùng. Anna lại mơ thấy tiếng ai đó thì thầm gọi mình trong giấc ngủ. Và sáng hôm sau, quần áo lại được ai đó là sẵn. Anna lại đến bác sĩ. Người ta khuyên cô cứ trở về ngủ bình thường. Họ sẽ tìm cách chữa trị khác. Đêm hôm đó, các bác sĩ cử người bí mật đến theo dõi phòng ngủ của Anna. Căn phòng chìm trong ánh sáng hồng nhạt, lờ mờ của ngọn đèn ngủ. Anna Bray và cô bạn vẫn đang ngủ say. Trên chiếc giường rộng có rất nhiều gối nhỏ, cửa sổ mở hé, bầu trời đêm yên tĩnh không có sao. Đã hơn 3 giờ sáng, cửa sổ phòng Anna rung nhẹ. Không có gì hết, nó chỉ là một ngọn gió buổi sáng khẽ lùa vào phòng. Đột nhiên Anna trở dậy, cô cố không động đến người bạn đang ngủ say. Cô bật đèn lên, uể oải vươn vai rồi đẩy rộng cánh cửa sổ ra. Cô đi vào phòng tắm. Một lát sau Anna trở lại phòng, cô lấy bàn là để là quần áo rồi vắt chúng lên mắt. Sau đó đi thay nước bể cá vàng. Cuối cùng Anna xếp lại những chiếc gối còn thừa trên giường, tránh đụng đến cô bạn đang ngủ. Xong việc, Anna lại nằm xuống giường và ngủ tiếp. Phát hiện này khiến các bác sĩ rất kinh ngạc. Họ quyết định bí mật cử nhiều người đến quan sát và tiếp cận gần hơn nữa căn phòng của Anna. Cuối cùng, sau khi đã báo cảnh sát biết, một bác sĩ đã tìm cách lọt được vào phòng ngủ của Anna và nấp ở đó chờ đợi. Anh ta nhận thấy rằng Anna trở dậy, mắt nhắm nghiền, nhưng các cử động lại rất chính xác. Cô làm việc, đi lại không hề va vấp vào các đồ vật trong phòng. Thậm chí, ngay cả khi từ phòng tắm bước ra, Anna cũng vẫn nhắm nghiền mắt. Trường hợp của Anna có những biểu hiện giống bệnh mộng du, nhưng ở những người mộng du thường chỉ đứng dậy và đi đứng lanh quanh một hồi rồi lại nằm xuống, chứ không thể đi rất lâu, làm nhiều việc, thậm chí làm cả những công việc tác động lên thân thể mình như việc tắm giặt nữa. Các bác sĩ tâm lý xác nhận rằng Anna không phải là trường hợp duy nhất có những hành động kỳ lạ như thế. Người ta đã phát hiện ở vùng nông thôn kề cạnh thủ đô London của Anh có một người phụ nữ tên là Mary, 34 tuổi, và một người phụ nữ khác tên là Jung ở New York, Mỹ. Khoảng hơn chục người có những biểu hiện như Anna xuất hiện ở Mỹ và Anh. Điều lạ lùng là họ giống nhau ở đặc điểm sống độc thân và từ 30 tuổi trở lên. Điều đặc biệt hơn nữa là mặc dù đã nhiều tuổi như vậy, lại sống trong một đời sống xã hội đầy những cám dỗ dục vọng, những người phụ nữ này lại vẫn giữ được cuộc sống của người thiếu nữ. Tất cả họ đều chưa bao giờ ngủ với người đàn ông nào cả. Mộng du hay khao khát tình yêu? Theo các nhà khoa học, những người mắc bệnh mộng du thường đột nhiên vùng dậy, vừa đi đi lại lại, vừa nhắm mắt và lẩm nhẩm thành lời những điều gì đó. Hiện tượng này là do một dây thần kinh thực vật nào đó bị kích động, thức dậy trước cả hệ thần kinh điều khiển ý thức của con người. Do vậy, chân tay con người có thể cử động được một cách hoàn toàn vô thức trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái ngược với nhận định này. Một số nhà tâm lý cho rằng trí nhớ của người bệnh quá linh hoạt và nhạy bén, cho nên ghi nhớ quá mức bình thường các hành động sinh hoạt. Mặc dù vậy, mộng du vẫn là một hành vi bí ẩn vô thức mà giới khoa học vẫn chưa giải thích được cặn kẽ rõ ràng. Cũng có những trường hợp người mộng du làm một vài việc gì đó rồi nằm xuống ngủ, nhưng đa số các công việc đó đều có kết quả không tốt, hoặc nước đổ ra sàn, hoặc quần áo bị là cháy. Khi nghiên cứu mộng du, người ta cho rằng có sự liên quan đến hiện tượng ngăn cản công năng não. Thường thường khi ngủ, cơ thể con người tạo ra một khoảng trống ngăn cản các tín hiệu từ não truyền xuống hệ thống cơ bắp, giúp chúng ta nằm yên. Nhưng nếu như cơ chế tạo khoảng trống này bị khủng hoảng, rối loạn, thì sẽ tạo ra các hành động và con người bị mộng du. Đa số các bệnh nhân mộng du thường xuất hiện ở lứa tuổi dậy thì và sau khi trưởng thành thì khỏi bệnh. Chính thế mà các nhà khoa học khó chuẩn định những bệnh nhân đã qua tuổi 30 như Anna. Người ta bắt đầu lập hồ sơ tâm lý về những người bệnh này và nhận ra một điều hết sức đặc biệt. Họ chưa từng cảm thấy thích thật sự một người đàn ông nào đó trong cuộc đời mình. Hơn nữa, xét nghiệm y tế cho thấy họ hoàn toàn khỏe mạnh, không có các dị tật bẩm sinh. Thời gian ước định sau đó được xác định bằng các quan sát từ bên ngoài khi họ nghe tiếng gọi là vào khoảng hơn 3 giờ sáng. Như vậy, thời gian đó là thời gian giấc ngủ sâu nhất và trạng thái ngủ của cơ thể đạt được mức cao nhất của nó. Đây chính là chiếc chìa khóa bí ẩn để mở cánh cửa căn bệnh này. Các nhà khoa học cho rằng đối với những người chưa từng yêu, chưa từng có một khao khát thực sự với một người khác giới, thì trong họ luôn có một nỗi lo âu cô đơn thường trực. Những người này luôn làm việc mau mắn vì chỉ sợ hết thời gian. Và cũng bởi nỗi lo âu côi cút này mà tâm hồn họ sinh ra một thứ phản xạ rất đặc biệt. Họ sợ đi đến cùng một sự việc hay một cảm giác nào đó. Tại sao lại như vậy? Ở những người bình thường, tình yêu làm cho họ có cảm giác can đảm và tự tin kỳ lạ. Sự tự tin này nằm ngay trong phản xạ sống của mỗi người. Hơn nữa, họ không ngần ngại khi phải quyết định phiêu lưu trong một cảm giác sống nào đó, bởi vì họ đã được phụ thuộc rõ ràng vào người tình của mình. Nhưng ở những người sống cô đơn, chưa từng yêu thì không có cảm giác đó. Anna nói rằng sau tiếng gọi, Anna, dậy đi, chân tay cô có cảm giác chới với. Cô không cảm thấy đi hay là bay, mà chỉ cảm thấy người cứ mềm nhũn và xê dịch vô định vào một cái vòng tròn lớn. Thế rồi khi gần chạm vào cái vòng tròn lớn đó thì cô giật mình tỉnh dậy. Điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc là các bệnh nhân mộng du thường không thể nhớ những gì diễn ra trong giấc ngủ. Đằng này, Anna lại có được cảm giác chới với. Người ta lý giải rằng Anna và những người có biểu hiện như cô đã dồn tụ được các phản xạ vô thức là không để mình đi đến cùng mọi cảm giác sống. Do vậy, cái phản xạ vô thức ấy vẫn thức, ngay cả khi giấc ngủ kéo đến. Các phản xạ đó như một kẻ canh chừng mọi hành vi sống của họ. Khi giấc ngủ tự nhiên chuyển dần về sáng, cơ thể con người trôi dần vào điểm ngủ viên mãn nhất. Kẻ canh chừng lập tức ngăn lại, không cho giấc ngủ viên mãn bằng cách tạo ra tiếng gọi. Khi giấc ngủ tự nhiên bị chặn lại khỏi đỉnh điểm viên mãn của mình, con người sẽ rơi vào trạng thái nửa thức nửa ngủ. Một bộ phận tín hiệu sẽ truyền xuống hệ thống cơ bắp và hệ thống ấy sẽ làm những công việc quen thuộc đã lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù chưa thống nhất được các nhận định trên, nhưng các nhà khoa học đều đồng ý rằng những người bệnh chỉ có thể khỏi khi họ có một người đàn ông trong đời. Tình yêu hay sự sống chung với một người khác giới sẽ giúp cho con người có được những phản xạ sống tự tin hơn. Đây là một ý nghĩa rất thực dụng của tình yêu, nhưng rất cần thiết mà những người sống độc thân nên biết. Thuật phân thân. Khi cô em gái của Maria khẳng định trông thấy chồng Maria đã hôn một người đàn bà khác ở khu vườn nhà cô, thì một nỗi hoang mang hiện lên trong hồn cô. Lẽ nào chồng cô lại có thuật phân thân, vừa âu yếm vợ, lại vừa có thể tư tình với một người đàn bà khác? Những câu chuyện kỳ dị về thuật phân thân được kể ở khắp nơi trên thế giới, từ thời cổ đại đến thời hiện đại. Vào những thiên niên kỷ đầu tiên của thời đại Inca, thuật phân thân là một trong những phép thuật cơ bản của những phù thủy trong bộ tộc. Chancer, một phù thủy được lưu truyền là giỏi nhất thời ấy. Ông ta có cách phân thân không khác gì Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Ký. Người ta cho rằng, đối với những phù thủy đã tu luyện nhiều năm, thì trong cơ thể của ông ta tồn tại rất nhiều đời sống khác nhau. Chancer có thể cùng một lúc có mặt ở nhiều nơi, người ta đồn với nhau như vậy, nhưng không hiểu sao ông ta chỉ có mặt trong giây lát, rồi biến đi ngay. Chancer hiện đến đó, không làm gì hết, rồi lại tan biến đi. Có điều lạ lùng là chỉ có những đứa trẻ hay người già mới có thể nhìn thấy điều ấy. Một trong những kẻ thù của Johnson cũng là một phù thủy, những kẻ luôn lừa gạt người khác bằng khả năng của mình, không tin vào thuật phân thân của Johnson, vì hơn ai hết, chính kẻ đó hiểu được thuật phân thân là như thế nào. Tiếng tăm của Johnson làm cho anh ta ghen tức, và anh ta quyết định phá vỡ huyền thoại về Johnson bằng cách bắt cóc vợ của Johnson. Người đàn bà bị lột hết quần áo và cả mảnh đá nhỏ có khắc hình của chồng, rồi bị đưa lên giam ở túp lều nhỏ trên núi cao. Xung quanh túp lều đó được chất đầy củi, ngọn lửa vây kín thành một vòng lớn cách xa túp lều, nhưng đủ lớn để không ai có thể vào cứu người đàn bà được. Sau khi ngọn lửa đã rực lên, tin đồn rằng vợ Johnson bị bắt và bị nhốt trên núi cao được lan truyền nhanh chóng. Hàng ngàn người đổ đến ngọn núi đang bốc cháy rừng rực để xem Johnson phân thân cứu vợ như thế nào. Đúng lúc mọi người đang xì xào bàn tán thì ngọn lửa tự nhiên bị uốn xuống một góc. Đám đông quay đầu lại, Johnson xuất hiện và theo sau là người vợ. Mọi người xô đến hỏi han, nhưng người vợ nói rằng đây là phân thân của chồng, nên anh ta sẽ không nói gì. Johnson thật vẫn đang ở trong thung lũng. Đầu thế kỷ 19, ở Mỹ diễn ra một vụ án hết sức phức tạp. Carter, một người bị tình nghi là đã giết chết hai người đàn bà và một đứa trẻ, sau đó lấy hết tư trang của họ. Có nhiều nhân chứng nhìn thấy điều đó. Hơn nữa, người ta còn tìm thấy chiếc răng giả mà kẻ đó làm rơi lúc y gây án. Chiếc răng đó vừa khít với hàm răng của y. Nhưng có điều lạ là đúng trong thời điểm xảy ra vụ án thì Carter lại đang ngồi uống rượu với chính vị cảnh sát trưởng, vì hai người là hàng xóm của nhau. Ban đầu người ta nghi ngờ vị cảnh sát trưởng che giấu tội lỗi cho Carter, nhưng ngoài ông ta ra còn rất nhiều nhân chứng khác trong quán rượu. Điều lạ là chính vị cảnh sát trưởng cũng thừa nhận rằng hôm đó ông ta không nhìn thấy chiếc răng giả của Carter. Giải thích về chuyện này, Carter cũng không hiểu nổi tại sao anh ta đang uống rượu thì răng giả lại rơi ra ở một nơi xa thế. Trong cả buổi ngồi uống rượu, Carter không hề đứng dậy một chút nào. Tất cả điều ấy được xác nhận rõ ràng, vụ án có đầy những chi tiết ly kỳ nên không thể kết án được. Suốt quãng đời còn lại, Carter luôn sống trong sự theo dõi của cảnh sát và những người xung quanh, nhưng dù đào bới hàng chục lần cả khu vườn rộng nhà Carter, người ta vẫn không tìm được đồ nữ trang đã bị lấy mất. Trước khi chết, Carter được đưa đến nhà thờ để xưng tội lần cuối. Ông già Carter vẫn một mực kêu oan. Carter chết và vụ án cũng đóng lại. Sau này, vào cuối những năm 1970, khi khoa học hình sự đã phát triển, người ta xác định được rõ ràng dấu vân tay của Carter trên quần áo nạn nhân và đồng thời cũng xác định được dấu vân tay của ông ta trên chiếc cốc mà Carter đã uống rượu vào thời điểm đó. Thế là thế nào? Phải chăng Carter thực sự biết đến thuật phân thân? Bí mật của thuật phân thân. Thực ra thuật phân thân cũng có một nguồn gốc từ thực tại. Con người xưa kia thường tin vào một vị thần có sức mạnh tuyệt đối nào đó. Vị thần này sẽ giúp từng người một ở mọi lúc, mọi nơi khi người ấy gặp khó khăn. Mà thời điểm nào cũng có rất nhiều người gặp khó khăn, cho nên trong tưởng tượng của con người, vị thần đó biết phân thân ra để giúp đỡ họ. Những vị phù thủy xưa đã nắm lấy niềm tin này để hù dọa người dân và mưu lợi cho mình. Tuy vậy, có một số người vẫn bán tín bán nghi về sự tồn tại của thuật phân thân, vì vẫn có những điều không thể lý giải nổi hiện ra trước mắt họ. Hiện nay trên thế giới và cả ở Việt Nam nữa, thỉnh thoảng có tin đám trẻ con này, đám phụ nữ kia nhìn thấy sự hiện diện của các vị thần nào đó. Chúng ta lưu ý rằng trong những tin đồn đó không hề xuất hiện những người đàn ông. Ở Ai Cập, một người đàn bà nhìn thấy vị pharaoh